Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2486. Chương 2486. Giả tưởng Huê Hồng. Nói tới Dương Lệ liền không thể không nói dậy Nam Loan công nghiệp hóa chất một cái khác nữ anh hùng. Tập đoàn Nam Loan có ba cái nổi danh nhất người phụ nữ. Bị dự là Nam Loan ba phụ nữ kiệt: Dương Lệ, Hứa Mỹ Lâm và Tiết Phượng Cầm. Tiết Phượng Cầm lãnh đạo vật liệu ngành ở chó ngáp phải ruồi nghiên cứu ra chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu, sau đó nước chảy thành sông thành Nam Loan ba phụ nữ kiệt một trong. Hiện tại nàng ngành tiếp theo con đường này ở thăm dò cao cấp hơn chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu. Các nàng hiện tại đã làm ra chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu để cho TQ động cơ chịu đựng nhiệt độ cao phương diện kỹ thuật một đêm bây giờ liền đuổi kịp nước Mỹ trình độ. Hơn nữa động cơ phương diện khác xí nghiệp tiến bộ. Ở động cơ lên TQ coi như là và nước Mỹ còn có chút chênh lệch. Nhưng là vượt qua bọn Tây đã là không tranh sự thật. Hạng kỹ thuật này trừ vận dụng đến máy bay động cơ bên ngoài còn đại quy mô dùng đến tên lửa động cơ lãnh vực. Bất kể là Trường Trinh vẫn là mau thuyền cùng tên lửa cũng áp dụng Nam Loan cái này hạng chịu đựng nhiệt độ cao kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này Nam Loan kỹ thuật lấy giá vốn cách bán cho quốc gia. Sau đó Tiết Phượng Cầm đoàn đội cũng bị quốc gia thu nạp và tổ chức. Hiện tại các nàng đã là quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học. Hiện tại ở Bột Hải một chỗ nào đó xử lý công việc nghiên cứu. Vì thế Vạn Phong còn định đem Dương Chính Côn điều đến Nam Miệng Tử đi. Nhưng là Dương Chính Côn cự tuyệt. Hắn là nghiên cứu sổ cư khố. Hắn chạy Nam Miệng Tử đi nghiên cứu gì? Nơi đó là nghiên cứu máy bay không người và radar. Những thứ đó hắn một chữ cũng không biết nha. Đảo mắt bây giờ, cũ tuổi rời đi, năm mới tới, năm 2015. Tập đoàn Nam Loan lấy được huy hoàng thành tích, thực hiện tiêu thụ tổng số hơn 1.000 tỷ nguyên, thực hiện lời vượt qua 1.030 tỷ. Trong này, điện thoại di động lời chiếm đại đầu. Chỉ lần này hạng nhất liền chém lấy được tập đoàn 1/3 thu vào. Chất bán dẫn bộ phận và vật liệu sinh ra 1/3 lời. Hệ thống và xe hơi thì cống hiến ngoài ra 1/3 thu vào. Người nào đó lần nữa thiền liên liền TQ nhà giàu nhất. Hơn nữa mơ hồ muốn bước lên thế giới phú hào bảng hàng đầu. Người nào đó nhìn phú hào bảng cái này gọi là một cái mặt mày ủ rột. Như thế nào có thể cầm thứ hạng của mình làm đi xuống đâu. Không thể lão mình ở phía trên đợi chứ. Vạn Vũ biết được lão tử cho nàng hỏi khi lửa mũi tên quân chuyện. Ngoài miệng xem treo một cái mật ong hũ như nhau đi theo người nào đó sau lưng lão ba trưởng lão ba. Ngắn, đi đi, đi một bên chơi. Không thấy lão tử đang phiền sao? Vạn Vũ bĩu môi một cái. Không lên cái phú hào bảng sao? Người ta muốn lên còn không lên nổi. Người ngược lại tốt còn buồn giàu. Người biết cái gì? Còn nữa, cho ta cách những cái kia cái lấm le lấm lét tiểu tử xa một chút. Nếu như lên làm tên lửa quân, tương lai ngươi là muốn làm tướng quân, và những thứ này không tiền đồ tiểu tử mắt đi mày lại coi là chuyện gì xảy ra. Vạn Vũ quyết miệng, ai và bọn họ mi lai nhãn khứ. Ba, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã mắt mờ? Cút, lão tử còn trẻ đâu, ở đâu ra mắt mờ? Vạn Phong bây giờ là thật cảm giác tiền đốt tay. Hắn cảm giác được mình một năm được lợi nhiều tiền như vậy có chút bảo tàn thiên vật táng tận thiên. Lương, nên là cầm số tiền này phân một ít đi ra lúc. Vì vậy ở dương lịch năm mới ngày thứ nhất, hắn liền đem đã tài chính ngành bộ trưởng quản Thảo Nguyên tìm tới. Cùng chung tới còn có mấy cái tập đoàn Nam Loan tài chính ngành tài chính các chuyên gia. Vạn Phong ý kiến vô cùng giản minh. Công ty đem phát được nội bộ giả tưởng cổ, chỉ cần là tập đoàn Nam Loan và Hoa Quang chính thức nhân viên đem chia sẻ đồng đều hơn tất cả giả tưởng một phần, dĩ nhiên những thứ này giả tưởng cổ phiếu không có thực tế cổ quyền. chỉ có Huê Hồng và Tăng đáng giá quyền lợi. Tất cả nhân viên không cần bỏ tiền đều có thể phân phối đến số lượng nhất định kỳ hạn 2 năm kỳ cổ phần. Những thứ này cổ phần sinh ra Huê Hồng và Tăng trị giá toàn bộ thuộc về nhân viên tất cả. 2 năm sau những thứ này cổ phần thì Thanh Linh sau một lần nữa phân phối. Bởi vì hàng năm Nam Loan và Hoa Quang đều sẽ có mới nhậm chức nhân viên. Công nhân viên mới nhậm chức trước 2 năm là không có giả tưởng cổ phần. Chỉ có công tác 2 năm sau mới có phân được giả tưởng cổ phần quyền lợi. Vì vậy mới sẽ chế định ra 2 năm một phân phối quy tắc. Một cái nữa chính là ở 2 năm này kỳ hạn bên trong. Những cái kia nhiều lần không tuân theo tập đoàn quy tắc. Liền việc xuất công không ra lực cũng sẽ bị tước đoạt cổ phiếu cầm quyền. Dĩ nhiên không phải một gậy đánh chết. Sau này có thể sửa đổi vẫn là sẽ lần nữa phát cho. Đương nhiên là có Huê Hồng cổ. Cuối năm phần thưởng cũng chỉ hủy bỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-cao-nối-sing-nối-dian-nối-vien-vien- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.